Tí Thiên Đao, chương 1589, tỉnh ngộ 1, góc truyện audio.com. Trong nháy mắt lại có ba gã chuẩn chí tôn nhịn không được từ trong đám người lao tới thẳng phía Sở Mặc. Bọn người Diệu Nhất Nương, Tần Thi, Đồng Ngữ, Thẩm Tinh Tuyết cũng không rời khỏi mà bắt đầu nhìn Sở Mặc. Không phải vì cái gì khác, đơn giản là Sở Mặc không nói các nàng rời đi. Các nàng liền tin tưởng Sở Mặc, bảy chuẩn chí tôn, là một cỗ có thể ném đi toàn bộ lực lượng của thiên giới. Đồng thời ra tay công kích về phía Sở Mặc và Hư Độ. Bọn người Hồng Nguyệt cũng đều làm việc nghĩa không chùn bước xông về phía đối phương. Lúc này Sở Mặc lại thở dài một tiếng, vẫn còn biết bình tĩnh, tiếc là Sở Mặc đích thật là cảm thấy có chút tiếc nuối, hắn cảm thấy trong đám người nhất định còn có ma trùng, mà còn là chuẩn chí tôn. Vốn hắn nghĩ muốn một lưới bắt hết những người này, cho nên hắn có chút thất vọng. Tuy nhiên có thể dẫn bảy chuẩn chí tôn đại năng như vậy cũng đủ rồi, có thể tiêu diệt bảy chuẩn chí tôn này cũng chẳng khác gì là hung hăng cho huyết ma lão tổ một đao. Hai bên tuy chưa bao giờ gặp nhau, nhưng lại giao thủ cách không giống như vậy đã mấy lần. Mỗi một lần, Sở Mặc đều là người cười cuối cùng. Huyết ma lão tổ cho tới bây giờ vẫn chưa từng thắng, một lần cũng không có. Bảy tên chuẩn chí tôn này trơ mắt nhìn Sở Mặc phong ấn 10 chuẩn chí tôn khác, điểm ấy căn bản không giả được, muốn lừa gạt ánh mắt cảnh giới chuẩn chí tôn, gần như không thể nào. Về phần đám người Hồng Nguyệt kia, cho dù chiến lực đủ hùng mạnh, nhưng thật sự đáng sợ cũng chỉ có một mình Hồng Nguyệt mà thôi. Thủy gia có chuẩn chí tôn, bao gồm các gia tộc thân cận với Sở Thanh khác cũng đều có chuẩn chí tôn, nhưng cũng không phải từng chuẩn chí tôn đều tới nơi này. Trừ phi là những tu sĩ thật sự nhập ma, có chuẩn chí tôn nào sẽ thích tiếp cận loại náo nhiệt này chứ? Hơn nữa mục tiêu chủ yếu của bọn họ kỳ thật cũng không phải Sở Mặc mà là Hư Độ. Chỉ cần giết tên có thể nhổ dấu vết ma tộc này, chẳng khác nào phá hết toàn bộ kế hoạch của đám người Sở Mặc. Bọn họ đều nắm giữ khẩu quyết rời khỏi mảnh không gian này, giết người xong liền bước đi. Tới lúc đó, cho dù Sở Mặc muốn tìm bọn hắn cũng không biết đi đâu tìm. Bảy chuẩn chí tôn nhập ma nghĩ rất tốt, theo bọn họ có thể tiến vào không gian này, như vậy giết người dĩ nhiên là hoàn toàn giết chết. Nhưng bọn họ đều quên một chuyện, hoặc là nói tu sĩ cao cấp như bọn họ chưa từng để ở trong lòng một chuyện. Chính là, quan hệ giữa Sở Mặc cùng với huyễn thần giới. Sở Mặc đã có năng lực mở ra một không gian như vậy ở trong huyễn thần giới, vậy nói lên hắn còn có năng lực đi làm càng nhiều chuyện hơn. Bọn họ căn bản không biết, ở trong mảnh không gian này, Sở Mặc chính là chúa tể. Chuẩn xác mà nói, Sở Mặc là chúa tể, chân chính xuất thủ là giới linh và vũ vi. Cho nên căn bản không cần bọn người Hồng Nguyệt ra tay, Sở Mặc tự mình làm là đủ rồi. Hắn trực tiếp kết nối với hai người giới linh và vũ vi, hai người này đồng thời ra tay, gần như là lập tức chấn áp bảy tên chuẩn chí tôn khí tức ngút trời ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, nhìn bảy chuẩn chí tôn giống như pho tượng đọng ở trên hư không, một ít tu sĩ chuẩn bị rời đi đều hoàn toàn choáng váng. Đây là tình huống gì? Vô số người lập tức nghĩa tới lực lượng quy luật, nhưng làm cho bọn họ cảm thấy không thể tin nổi là lực. Góc truyện audio.com, lượng quy luật huyễn thần giới không ngờ lại cường đại tới mức có thể giam cầm chuẩn chí tôn. Bọn họ tự nhiên là không biết lực lượng quy luật trong huyễn thần giới chẳng những có thể giam cầm chuẩn chí tôn, thậm chí ngay cả chí tôn, thánh nhân đều có thể giam cầm. Đương nhiên, muốn giam cầm phong ấn thánh nhân, nhất định phải có một gã đại thánh xuống khống chế. Nếu không, cho dù đều là thánh nhân khống chế quy luật huyễn thần giới cũng không có biện pháp giam cầm người thánh nhân kia. Bởi vì cái này cần chính là trình độ lĩnh ngộ quy luật. Rất không may, cho dù là giới linh hay là vũ vi, trình độ lĩnh ngộ không ai có thể cao thâm hơn. Giam cầm một đám chuẩn chí tôn, đối với bọn họ mà nói không có bất kỳ khó khăn. Trên bản tin trực tiếp nổ tung, vô số người đều triệu tập những người mới rời đi trở về. Trở về, không sao, Sở công tử thật uy vũ. Thật sự quá thần kỳ, bảy đại chuẩn chí tôn nháy mắt liền bị phong ấn. Thời điểm lúc trước khi Sở công tử phong ấn 10 chuẩn chí tôn dường như cũng không dễ dàng như vậy. Người biết cái gì, đó là Sở công tử đang dụ dỗ kẻ địch. Thật không thể tin nổi, trên bản tin trực tiếp nổ tung, những người vừa mới rời đi, một đại bộ phận lại nháy mắt tiến vào tới nơi đây. Nhưng còn có một đám người khổng lồ đều không quay lại. Bởi vì bọn họ không có bản tin, một ít tin tức lưu thông cũng không có nhanh như vậy. Bởi vậy đám người kia liền bỏ lỡ một hồi diễn khó quên cả đời. Bảy tên chuẩn chí tôn tất cả đều bị giam cầm ở hư không, một đám mang vẻ mặt dữ tợn có thể thấy rõ ràng, trong ánh mắt của bọn họ tràn đầy hoảng sợ. Nhưng thân không thể động, miệng không thể nói, hoàn toàn hóa thành bảy pho tượng. Sở Mặc trực tiếp đi qua, sau đó gọn gàng linh hoạt ra tay đánh nổ bảy người này. Sau đó trong hư không xuất hiện 7 viên ma trùng đen xì tản ra ma khí dày đặc. Mà ngay cả đám người căm hận 7 người này đều nhìn mà hết hồn. Quá độc ác, cũng quá dứt khoát, căn bản ngay cả cơ hội nói chuyện cũng không cho đám chuẩn chí tôn này, trực tiếp ra tay. 7 người có 5 đã hoàn toàn trở thành ma trùng rồi, bọn họ không phải tổ tiên của các ngươi. Sở Mặc chỉ tay vào 5 viên ma trùng trong đó nói. Ở đây đều là tu sĩ, tự nhiên đều nhớ 5 viên ma trùng đại biểu cho ai. Gia tộc vãn bối của 5 người kia đều đau buồn không thôi. Hai cái này, thật ra cũng còn là tu sĩ nhân loại, nhưng bọn họ đã là một lòng nhập ma, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ trở thành chất dinh dưỡng của ma trùng, bị bắt đi một thân tinh hoa và đạo hạnh. Ma trùng lại là chất dinh dưỡng của huyết ma lão tổ. Cách chương.